Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ nuôi lại ngày càng ít cười. Đôi khi bà ấy bật tivi, nằm dài trên ghế sofa ngẩn người. Đến tận 2-3 giờ sáng cũng không ngủ. Trước đây, mỗi khi ra ngoài, bà ấy nhất định sẽ phải ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ càng. Thế mà bây giờ, ngay cả kem dưỡng ẩm bà ấy cũng chẳng buồn bôi. Đó là một buổi chiều tháng 8 hết sức bình thường. Trời rất nóng, ngoài cửa sổ thoang thoảng mùi hương dưa hấu thơm mát. Mẹ nuôi đưa cho Sở Kỳ 20 tệ, bảo anh ấy sang cửa hàng hoa quả đối diện mua một quả dưa hấu. Sở Kỳ đi xuống nhà chưa được bao lâu, thì mẹ nuôi mở cửa sổ nhìn ra đường, gọi với xuống. Mua thêm cho mẹ một chai nước tương nữa nhé. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, anh ấy dừng bước lại. Những chiếc đèn đường lần lượt sáng lên, bao trùm lấy Sở Kỳ. Anh ấy đứng đó trong ánh sáng dịu dàng, mỉm cười quay đầu lại hét lên với mẹ nuôi. Nghe thấy rồi à? Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, một chiếc xe Santana mất lái bất ngờ lao tới. Đờ, ớ, em mơ thẳng vào người anh trai. Cả thế giới như mất hết màu sắc. Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì cả. Sau khoảng 5 giây im lặng đến đáng sợ, mẹ nuôi bỗng phát ra tiếng hét thất thanh. Bà ấy như phát điên lao ra ngoài đường. Cả người bà ấy run rẩy, chân không đi dép, hoàn toàn mất hết lý trí. Nhìn thấy anh trai nằm trên mặt đất bê bết máu, đầu óc tôi trống rỗng, tim như ngừng đập. Nhưng tôi đã 12 tuổi rồi, không còn là con bé ngây thơ, non nớt nữa. Mẹ nuôi đã rối trí, tôi phải bình tĩnh lại. Tôi nhanh chóng gọi 120 trước, sau đó gọi điện thoại cho chú thím út ở gần nhà. May mà bệnh viện cách nhà không xa, xe cấp cứu đến rất nhanh. Sở Kỳ bị thương rất nặng, được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Mẹ nuôi cứ khóc mãi không thôi, liên tục tự trách bản thân mình. Giá như lúc nãy tôi không gọi thằng bé thì tốt rồi. Nếu tôi không gọi thì nó đã đi tiếp rồi, đã không xảy ra chuyện này rồi. Chú út lấy chiếc điện thoại Nokia ra. Anh trai chắc vẫn chưa biết chuyện, để em gọi điện báo cho anh ấy. Sau khi gọi điện thoại được, chú út đưa điện thoại cho mẹ nuôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái trẻ. Thầy Sở đang tắm à? Cô có chuyện gì không à? Để lát nữa tôi nói lại với thầy. Dầm, chiếc điện thoại rơi khỏi tay mẹ nuôi. Bà ấy khẽ cười, tiếng cười ngày càng lớn hơn, đến mức gần như là gào khóc. Tôi rất sợ hãi, liền di chuyển đến gần ôm lấy mẹ nuôi. Bà ấy gục đầu lên vai tôi, nước mắt như thủy triều dâng trào, nhanh chóng thấm ướt vai áo tôi. Giây phút đó, tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi sợ hãi và bất lực của mẹ nuôi. Tôi cứ luôn nghĩ rằng bà ấy là người lớn, là một người phụ nữ mạnh mẽ, dũng cảm, có thể làm được mọi thứ trên đời. Nhưng thực ra, không phải vậy, bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn bà ấy cũng có một cô bé yếu đuối, dễ bị tổn thương, cần được che chở, cần được dựa dẫm. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Mỗi giây trôi qua, tôi và mẹ nuôi đều như bị thiêu đốt, dày vò trong chảo dầu. Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, nếu như ông trời nhất định phải mang đi một người, vậy thì hãy mang tôi đi. Mấy năm qua, tôi đã sống rất hạnh phúc rồi. Tôi đã nhận được tình yêu thương mà trước đây tôi chưa từng có được. Cho dù bây giờ có phải C-H-E-T đi, tôi cũng cam lòng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thì trời cũng bắt đầu hửng sáng. Một bóng người loạng choạng, hớt hải xuất hiện ở cuối hành lang, là cha nuôi. Ông ấy lao đến, nhìn thoáng qua đèn đỏ của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, rồi đỏ hoe mắt, ôm chặt lấy mẹ nuôi. Giọng nói run run, khàn đặc, anh xin lỗi, Hoan Hoan, anh về muộn rồi. Không sao đâu, Sở Kỳ nhất định sẽ không sao, con của chúng ta nhất định sẽ ổn. Em đừng sợ, mẹ nuôi kiên quyết đẩy cha nuôi ra. Bà ấy bình tĩnh đến lạ thường, như mặt biển phẳng lặng trước khi cơn bão ập đến. Từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng. Sở An Bang, chúng ta ly hôn đi. Đáng lẽ chúng ta nên ly hôn từ lâu rồi mới phải. Mẹ nuôi lẩm bẩm, Sở Kỳ sẽ vượt qua được. Thằng bé nhất định sẽ vượt qua được. Nó sẽ không sao đâu. Nó nhất định phải ở với tôi. Nói rồi, bà ấy nhìn về phía tôi. Còn Tiểu Quyên, tim tôi như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ trực chờ đứt tung ra. Rồi, tôi nghe thấy bà ấy thở dài một tiếng. Nếu con bé muốn, cũng có thể đi theo tôi. Sợi dây cung tưởng như sắp đứt kia từ từ được nới lỏng. Nước mắt tôi trào ra. Tôi nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Nhẹ nhàng nói với mẹ nuôi. Mẹ, nếu cha mẹ ly hôn, con sẽ đi theo cha. Cách chương.